siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3000, làm là không đúng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm cùng áo trắng thiếu nữ cơ hồ là trăm miệng một lời. Trước mặt vị này thiếu nữ, lại là long tộc nữ đầu bếp sư, trước đó nàng rời đi không trung hoa viên ra ngoài tu hành, một mực chưa có trở lại không trung hoa viên, Hàn Sâm còn tại kỳ quái nàng đi nơi nào, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Ta cũng không rõ ràng, trước đó ta tại dị thú đảo săn giết dị trùng, kết quả gặp một cái tên kỳ quái, không phải nói ta là truyền thừa của hắn người, sau đó liền đem ta mang đến nơi này. Long nữ dừng một chút còn nói thêm. Hắn thường xuyên cầm rất nhiều chân quý dị trùng vật liệu đi ra, để cho ta dùng cho chế biến thức ăn, ta nhìn nơi này rất tốt cũng không có đi vội vã. Cái kia hai cái dị trùng trong miệng tiểu thư, sẽ không nói liền là ngươi đi. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn long nữ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần tộc luôn luôn thần bí khó lường, huống chi là cổ thần tộc vua, nếu là long nữ thật sự có thể kế thừa cổ thần chi vương y bát, không dám nói về sau tại trong đại vũ trụ đi ngang, nhưng là dám chọc nàng cũng không nhiều. Cái gì tiểu thư, làm sao mắng chửi người đâu? Long nữ cao mày nói. Không phải tiểu thư kia. Hàn Sâm vừa định giải thích liền nghe đến một trận ầm ầm thanh âm, độc nhãn dị trùng cùng tám tay gấu đen dị trùng lao đến. Tiểu tử ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, cho ta chịu chết đi. Tám tay gấu đen hú lên quái dị, tám con tay gấu phía trên hào quang lấp lóe, ngưng tụ thành tám cái mặt trời nhỏ, liền muốn hướng Hàn Sâm trên thân ném qua đến. Đại bổn hùng, ngươi đang làm gì? Long nữ trừng mắt tám tay gấu đen quát khẽ, tám tay gấu đen nghe được long nữ thanh âm thân thì to lớn lập tức run lên, vội vàng cầm trong tay mặt trời nhỏ thu liễm chút, vừa muốn nói gì, một bên độc nhãn dị trùng vượt lên trước âm thanh nói ra. Tiểu thư, tiểu tử này đoạt cổ linh trùng, chúng ta đang chuẩn bị bắt lấy hắn đoạt lại cổ linh trùng, tiểu thư ngài trước tránh một chút, chờ chúng ta thu thập hắn đoạt lại cổ linh trùng lại hướng ngài bồi tội. Nói xong, độc nhãn dị trùng cùng tám tay gấu đen liền muốn đối Hàn Sâm động thủ. Ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, không được kêu ta tiểu thư. Còn có ai bảo các ngươi tại ta địa phương bắt người, hắn là của ta hảo bằng hữu, các ngươi hai cái dám động hắn một đầu ngón tay, ta trước tiên đem các ngươi cho làm thành xoa thiêu. Long nữ lạnh giọng quát, hắn là, nhỏ, chủ nhân, bạn tốt của ngài, độc nhãn dị trùng cùng tám tay gấu đen đều là ngẩn người. Còn không đi chờ lấy tìm hầm đâu, long nữ lạnh mặt nói. Như vậy sao được, cổ linh trùng còn tại chỗ của hắn, chúng ta cầm không quay về, sẽ bị chủ nhân mắng. Tám tay gấu đen oang oang nói, độc nhãn dị trùng vội vàng lôi kéo tám tay gấu đen, đem nó lời nói đánh gãy, cười rạng rỡ nói. Tiểu chủ nhân ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta cái này đi trước. Nói xong, độc nhãn dị trùng liền lôi kéo tám tay gấu đen lui ra ngoài. Người kéo ta làm gì, chúng ta mang không trở về cổ linh trùng, quay đầu vạn nhất chủ nhân nổi giận, chúng ta chẳng phải là muốn xui xẻo. Tám tay gấu đen một mặt bất mãn nói, người biết cái gì, gen thánh dịch vốn chính là chủ nhân cho tiểu thư chuẩn bị, tiểu thư ra lệnh cho chúng ta nếu là không nghe quay đầu chủ nhân sẽ chỉ càng tức giận, đến lúc đó ngươi ta thì càng thảm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã tiểu thư đã mở miệng, việc này không phải là chúng ta có thể giải quyết, vẫn là mau mau báo cáo nhanh cho chủ nhân biết mới là chính kinh. Độc nhãn dị trùng nói xong liền bước nhanh hơn rời đi. Trong hoa viên, long nữ nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra. Người bị cái kia kỳ quái nam nhân ngâm một thân lam huyết, thân thể giống như cùng trước kia có chút khác biệt. Người cũng thấy đấy, không sai, quả thật có chút khác biệt. Hàn Sâm cười khổ nói, nhìn bộ phận cơ thịt càng chặt chẽ hơn, mỡ hàm lượng cũng trở nên thấp hơn, dạng này thịt không thích hợp sắc nướng, bất quá dùng để chế thịt muối phải rất khá. Long nữ nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra, Hàn Sâm trên trán lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Có thể hay không đừng cầm nhìn thức ăn ánh mắt nhìn ta. Dừng một chút, Hàn Sâm cũng đánh giá long nữ nói ra. Nhìn ngươi tiến bộ rất nhanh nha, trình độ tiến hóa giống như đã rất cao. Ta không phải nói, cái kia cổ quái gia hỏa cho ta rất nhiều cao cấp dị trùng vật liệu, để cho ta được không ít cao cấp gen, bây giờ đã là hóa điệp cấp. Hắn còn nói phải cho ta một bát cái gì gen thánh dịch, nói ta uống về sau, liền có thể tấn thăng chân thần cấp. Long nữ đáp, vạc bên trong hư không long vương quả nhiên là vì ngươi chịu đó a, Hàn Sâm nghe vô cùng hâm mộ. Cái gì hư không long vương? Long nữ nao nao, Hàn Sâm đem sự tình nói một lần, long nữ nghe xong có chút tức giận nói ra. Tại sao có thể dạng này? Xác thực không nên, đáng yêu như vậy tiểu oa nhi, làm sao có thể tùy tiện nấu đâu? Hàn Sâm gật đầu nói, trong ngực cổ linh trùng cũng liền gật đầu liên tục. Chính là cao cấp như vậy vật liệu, làm sao có thể tùy tiện liền nấu, hẳn là giao cho ta đến tự tay xử lý mới đúng. Long nữ vẻ mặt thành thật nói ra. Hàn Sâm cùng trong ngực cổ linh trùng trên trán lập tức rũ xuống từng đạo hắc tuyến, đặc biệt là cái kia cổ linh trùng càng là sợ hãi thẳng hướng Hàn Sâm trong ngực chui. Khụ khụ, cái nào, Long nữ a, nếu như không có ảnh hưởng quá lớn, hoặc là có vật thay thế, có thể hay không nể tình ta tha hắn một mạng. Hàn Sâm chỉ vào trong ngực cổ linh trùng nói ra, gia hỏa này lớn lên thực sự quá giống người loại trẻ con, Hàn Sâm nhiều ít vẫn là có chút không quá nhẫn tâm nhìn hắn bị làm thành đồ ăn. Ta đến là không có gì, cũng không biết hắn có đáp ứng hay không. Long nữ mở ra tay nói ra, đã Hàn cha xứ đều mở miệng ta lại há có không nên lý lẽ. Một thanh âm tại to lớn dưới mặt đất trong hoa viên quanh quẩn, chỉ gặp một tôn thần linh nhân vật phá vỡ không gian đi vào vườn hoa bên trong. Hàn Sâm trong lòng run lên, ánh mắt hướng về kia thần linh nhân vật nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thất thải quang choáng bên trong, bao vây lấy một cái hùng tráng nam tính thân ảnh, nhưng là nhận thất thải quang choáng ảnh hưởng, lại thấy không rõ lắm hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Tại hạ Hàn Sâm, các hạ thế nhưng là cổ thần tộc chi vương. Hàn Sâm mặc dù bây giờ không cảm ứng được trên người đối phương khí tức nhưng là chỉ nhìn khí thế kia, liền biết đối phương không thể coi thường. Ngươi là bạn của Long Nữ, gọi ta cổ nguyên thần liền tốt. Cổ thần chi vương lạnh nhạt nói. Các hạ khách khí, ngài nói có thể thả hắn một đầu sinh lộ, lời này thật là. Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Thả hắn đương nhiên cũng được, bất quá không có nó, hư không Long Vương liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chế biến thành công, sẽ chậm trễ gen thánh dịch chế tạo thời gian, trừ phi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cổ nguyên thần không có tiếp tục nói hết, chỉ là ánh mắt rơi vào Hàn Sâm trên thân. Các hạ có chuyện không ngại nói thẳng, Hàn Sâm biết nhất định còn có đoạn dưới, trừ phi có thể tìm tới vật thay thế, theo ta thấy, ngươi cũng không tệ. Cổ nguyên thần nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra, lời này vừa nói ra, Hàn Sâm lập tức biến sắc, hắn mặc dù có chút thương tiếc cổ linh trùng, vẫn còn không có đến lấy thân tương đại trình độ, càng không khả năng vì hắn mà chết. Hắn là của ta bằng hữu, ngươi không thể động đến hắn. Long nữ ngăn tại Hàn Sâm phía trước, nhìn chằm chằm cổ nguyên thần nói ra. Cách chương.